Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 134, thuốc giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Quý Cửu Trạch chỉ huy phía trước, tình hình vốn hỗn loạn dần trở nên ổn định và có trật tự. Cố Ninh kéo Trang Thần sang một bên, kể lại chuyện đã gặp con tang thi biến dị bên kia. Khi nhắc đến việc con tang thi biến dị đó có thể chặn đạn, sắc mặt Trang Thần cũng thay đổi đôi chút. Trang Thần nghiêm nghị nói, xem ra đúng là con tang thi biến dị này đang điều khiển đám tang thi. Tôi sẽ đi báo với đội trưởng, xem anh ấy có cách nào không. Dứt lời, cô ấy liền đi tìm Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch nghiêng đầu lắng nghe lời Trang Thần, nửa khuôn mặt sắc sảo của anh lộ ra dưới ánh sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, khiến người ta khó nhìn rõ biểu cảm của anh. Sau đó, anh quay đầu nhìn sang phía Cố Ninh, nhưng cô đã không còn đứng đó nữa, không biết đã đi đâu. Trong cuộc nói chuyện với Hướng Hứa, Cố Ninh biết được rằng khi bản thân bị con tang thi biến dị đó khống chế, khoảnh khắc cô đột nhiên lấy lại ý thức là nhờ Hướng Hứa dùng tinh thần lực cắt đứt sự kiểm soát của nó đối với cô. Tinh thần lực của nó quá mạnh, em hoàn toàn không phải đối thủ. Trên gương mặt trước nay luôn tự tin của Hướng Hứa lúc này lộ ra chút thất vọng. Cố Ninh xoa đầu em ấy, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, nói, không sao, đợi chị giết nó, em nu, ốt tinh hạch của nó vào, sẽ mạnh như nó thôi. Cô bước đến chỗ lan can, cúi nhìn xuống dưới, đám tang thi đen kịt vẫn đông đúc như cũ, bức tường đất mà Tam Ca triệu hồi vẫn đứng sừng sững ở đó. Những chiếc gai nhọn trên tường đã cắm đầy tang thi, ánh mắt Cố Ninh trầm xuống. Cô vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của dị năng. Không gian đột nhiên bị phong tỏa giống như một tảng đá đè nặng trên ngực. Không chỉ dị năng không thể sử dụng, mà lối đi giữa hai thế giới cũng biến mất. Chưa kể đến lượng lớn vật tư còn trong không gian. Điều may mắn là cô vốn luôn có thói quen không để toàn bộ vật tư trong đó. Dù là nhu yếu phẩm hay các loại thuốc men, cô đều dự trữ một phần tại nơi ở của họ, nhưng số lượng đó cũng chỉ đủ duy trì trong vài tháng mà thôi. Điều khiến Cố Ninh bất an nhất chính là, nếu không gian mãi không mở lại, có phải cô sẽ không bao giờ quay về thế giới bên kia được nữa? Lúc này, ở thế giới khác, Quý Cửu Trạch nghe thấy giọng máy móc trong điện thoại báo rằng thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng. Anh liền cúp máy, sao vậy? Quý Thất Ca ghé lại gần, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua màn hình và nhìn thấy tên Cố Ninh. Anh ta lập tức trêu chọc, ồ, họp xong một cái là không kìm được mà gọi cho tiểu đồ đệ ngay à, cô ấy đang ở khách sạn nào vậy? Chúng ta qua đón cô ấy ra ăn tối đi, dù sao cũng gọi tôi là Thất Ca, tôi đây làm anh trai cũng phải thể hiện chút lòng hiếu khách chứ. Ê! Cậu đi nhanh thế làm gì? Quý Thất Ca vội vàng bước nhanh đuổi theo Quý Cửu Trạch. Khi chờ đèn đỏ, Quý Cửu Trạch lại gọi cho Cố Ninh lần nữa, nhưng vẫn chỉ nghe thấy giọng nữ máy móc báo ngoài vùng phủ sóng. Quý Thất Ca liếc nhìn sang, tò mò hỏi, sao, không nghe máy à? Quý Cửu Trạch cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lúc xe khởi động lại, Quý Thất Ca lập tức nhận ra tốc độ xe nhanh hơn hẳn. Anh ta nhìn phương hướng xe đang đi, trêu chọc, đừng nói với tôi là cậu để Cố Ninh ở luôn trong nhà đấy nhé. Nhưng khi xe chạy vào khu biệt thự, Quý Thất Ca lại im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Quý Cửu Trạch là người rất ít thân thiết với ai. Việc anh đưa Cố Ninh đến tổng bộ đã đủ khiến anh ta ngạc nhiên. Vậy mà bây giờ anh còn để Cố Ninh ở trong nhà mình. Đây không phải là một trong những bất động sản anh nhàn rỗi mua để đó, mà là nơi anh thường trú ngụ. Quý Cửu Trạch không quan tâm đến vẻ mặt đặc sắc của Quý Thất Ca, trực tiếp mở cửa đi vào. Phòng khách rộng lớn trống trải, không có ai. Trên bàn, đĩa hoa quả vẫn đặt ngay ngắn với những trái cây đã được rửa sạch. Trong bếp, rau xanh còn đang ngâm trong nước, đĩa đựng thực phẩm đã được thái sẵn, thịt nạc trên thớt cũng mới chỉ được cắt một nửa. Nồi cơm điện đã chuyển sang chế độ giữ ấm, rõ ràng là đang chuẩn bị nấu ăn, nhưng thức ăn cắt đến một nửa thì người lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Xung quanh vẫn rất gọn gàng, không có dấu hiệu giằng co hay đánh nhau, có vẻ như là cô ấy tự rời đi. Quý Thất Ca bước tới, nhìn vào căn bếp rồi cảm thán, tiểu đồ đệ của cậu còn biết nấu ăn nữa cơ à. Nhìn chỗ nguyên liệu này chắc là mua khá nhiều đấy, vậy tôi không khách sáo mà ở lại ăn một bữa nhé. Nhưng mà, đâu rồi nhỉ, Cố Ninh, anh ta gọi mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Quý Cửu Trạch không nói lời nào, chỉ sải bước lên lầu, đi đến trước cửa phòng Cố Ninh, gõ hai cái, không có tiếng trả lời. Anh đẩy cửa vào, bên trong trống không? Quý Thất Ca cũng lục soát một vòng trong phòng, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng. Cố Ninh đã mất tích, hơn nữa, cô biến mất khi đang nấu ăn dở, không để lại bất kỳ thông tin nào. Dù chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng người được Quý Cửu Trạch chọn chắc chắn không thể là một người bất cẩn đến mức này. Vừa lấy điện thoại ra, Quý Thất Ca vừa nói, tôi sẽ gọi về tổng bộ, bảo họ kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Cố Ninh, đồng thời trích xuất camera xung quanh để xem cô ấy đã đi đâu. Cậu đừng vội, biết đâu cô ấy chỉ ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về thôi. Quý Cửu Trạch bước vào bếp, ánh mắt lướt qua những lát thịt thái dở trên thớt và nồi cơm điện đã chuyển sang chế độ giữ ấm. Sau đó, anh quay người lên lầu, trở về phòng mình, bật máy tính, cửa trước và cửa sau đều được lắp camera giám sát. Anh trích xuất đoạn ghi hình từ 5 giờ đến 6 giờ 30. Cũng chính là thời điểm hiện tại, trong video, lúc 5 giờ 45 phút. Cố Ninh xuống xe taxi, tay xách hai túi đồ lớn, mở cửa trước bước vào nhà, nhưng từ đó đến 6 giờ 30, không hề thấy cô đi ra. Quý Thất Ca nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt trầm xuống, họ đã tìm khắp căn nhà nhưng không thấy bóng dáng Cố Ninh. Trong khi đó, camera ghi lại rõ ràng là cô chưa từng ra ngoài, trừ phi cô treo cửa sổ. Nhưng việc gì có thể khiến Cố Ninh đang nấu ăn dở lại đột nhiên treo cửa sổ ra ngoài thay vì đi bằng cửa chính? Điều này quá bất hợp lý, nhưng dù có bất hợp lý đến đâu thì cũng vẫn hợp lý hơn việc cô ấy một người bằng xương bằng thịt bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Nhìn sắc mặt Quý Cửu Trạch, Quý Thất Ca cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường, tâm trạng của người đàn ông này rất khó đoán, vui buồn không lộ ra ngoài. Nếu ngay cả anh ta cũng có thể nhận ra sự khác biệt trong sắc mặt Quý Cửu Trạch, thì chắc chắn đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Ngay cả bản thân Quý Thất Ca cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ quái. Trận chiến đã kéo dài hơn 5 tiếng. Bây giờ là 11 giờ trưa. Vì hệ thống chắn dòng, cộng thêm hàng giờ liên tục chống đỡ và phản công, đám tang thi bao vây căn cứ đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Thế nhưng, không ai trong số những người sống sót cảm thấy nhẹ nhõm. Bầu trời này không đúng lắm. Điếu thuốc trên môi Tam Ca khẽ rung theo nhịp nói chuyện của anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám. Sao mãi chưa thấy sáng? Cố Ninh cũng ngước lên. Bình thường vào thời điểm này, dù mặt trời không xuất hiện, thì trời cũng phải sáng. Nhưng hôm nay, bầu trời chẳng có chút ánh sáng nào, vẫn đen kịt như ban đêm. Dù gần đây trời ngày càng sáng muộn hơn, nhưng hôm qua 10 giờ 30 đã có chút ánh sáng rồi. Vậy mà hôm nay, thời gian lùi hẳn hơn nửa tiếng, lại còn không có chút dấu hiệu nào sẽ sáng lên. Không khác gì giữa đêm khuya tĩnh mịch, một màn đen trầm lặng đè nặng lên mọi người. Những đống lửa dùng để chiếu sáng trong căn cứ đã được thay đổi toàn bộ. Chẳng lẽ trời sẽ không bao giờ sáng nữa? Không biết ai trong số những người vừa lui xuống nghỉ ngơi đã buột miệng nói ra câu này. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang lên vô cùng rõ ràng. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe thấy câu đó. Cố Ninh cũng thấy lạnh cả người. Cô quay sang nhìn Trang Thần. Cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi tột độ. Tam ca rít mạnh một hơi thuốc. Sau đó cười khổ với Cố Ninh. Nếu chuyện này là thật, vậy thì nỗi lo chúng ta canh cánh bao lâu nay, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Suốt mấy tháng qua, khi chứng kiến thời gian có ánh sáng mặt trời ngày càng rút ngắn, bọn họ đã từng lo lắng rằng sẽ có một ngày màn đêm buông xuống và mãi mãi không rời đi. Nhưng dù có lường trước, họ cũng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Những ngọn lửa treo trên hai hàng giá sắt bên cạnh vẫn cháy phừng phực. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên gương mặt mọi người, trông như từng pho tượng đá lạnh lẽo. Cố Ninh đột nhiên nhớ đến không gian của mình bị đóng lại một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến bóng tối vĩnh hằng ngoài kia? Ngay lúc đó, Hướng Hứa người vẫn đứng cạnh Cố Ninh đột nhiên nắm chặt tay cô. Khuôn mặt cô bé tái nhợt, giọng nói run rẩy mang theo một tia hoảng sợ. Chị Cố Ninh, em không cảm nhận được tinh thần lực của mình nữa. Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng, thì gần như cùng lúc Hướng Hứa nói ra câu đó, cổng doanh trại đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng hét thất thanh và những tiếng gào thảm thiết vang lên cùng lúc. Con người Cố Ninh co rút lại, cô lập tức nhìn về phía đó. Đám đông hỗn loạn vội vàng tản ra hai bên, để lộ một khoảng đất trống. Ở giữa khoảng đất ấy, một cô gái đang nằm dưới đất, máu me đầy người. Trên thân thể cô ta là một con tang thi tiến hóa đang điên cuồng cắn xé. Tiểu Ái, từ phía đội thanh thủ, một loạt tiếng hét kinh hoàng vang lên. Đội trưởng Lương Lạc vừa chạy về phía đó vừa khởi động dị năng trong cơ thể mình. Nhưng chỉ được nửa đường, cô ta bỗng khựng lại, gương mặt lộ ra sự hoảng sợ tột cùng. Cô ta sững sờ nói, dị năng của tôi, đâu rồi? Cùng lúc đó, con tang thi tiến hóa đột nhiên bò dậy từ cơ thể đẫm máu của Tiểu Ái. Lao thẳng về phía Lương Lạc đang sững sờ tại chỗ, nhóm nữ thành viên đội thanh thụ hét lên thất thanh, theo bản năng muốn kích hoạt dị năng của mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, họ phát hiện ra nguồn năng lượng vốn tràn ngập trong cơ thể mình đã biến mất không dấu vết. Không còn bất kỳ chút sức mạnh nào cả. Cố Ninh không do dự một giây, lập tức giương súng, nắm thẳng vào đầu con tang thi. Cố Ninh còn chưa kịp bóp cò, một con dao nhỏ từ bên phải cô bay vụt ra, mang theo tiếng rít sắc bén xé gió. Động tác siết cò của cô khựng lại trong thoáng chốc. Và ngay sau đó, cô nhìn thấy con dao đâm thẳng vào trán con tang thi tiến hóa một cách chuẩn xác tuyệt đối. Cơ thể con tang thi mềm nhũn, đổ ập về phía Lương Lạc. Vương Thắng nhanh chóng đưa tay kéo Lương Lạc vẫn còn đang sững sờ ra khỏi đường ngã của tang thi. Một tiếng rầm vang lên, xác chết đổ sập xuống mặt đất. Quý Cửu Trạch bước tới, rút con dao ra khỏi hộp sọ tang thi. Ánh mắt anh quét qua thi thể đầy máu me của cô gái bị cắn xé. Rồi nhìn sang cái xác bất động của con tang thi tiến hóa. Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Nhưng sự im lặng này chẳng kéo dài được bao lâu. Một giọng nói run rẩy vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Dị năng của tôi không còn nữa, lời nói như một viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên vô số gợn sóng khuấy động. Ngay lập tức, những tiếng hốt hoảng dồn dập vang lên từ khắp nơi. Tôi cũng không còn, dị năng của tôi cũng biến mất rồi. Tất cả dị năng giả trong căn cứ đều tập trung ở đây. Dù là Trang Thần, Quý Cửu Trạch, hay đội Tam Ca và các đội dị năng khác, tất cả đều kinh hãi nhận ra rằng dị năng của họ đã hoàn toàn biến mất. Họ không còn cảm nhận được nguồn sức mạnh luôn tồn tại trong cơ thể mình nữa. Trương Tiểu Bạch mặt cắt không còn giọt máu. Nhớ đến kho vật tư trong không gian của Cố Ninh, cậu ta vẫn cố gắng bám víu vào tia hy vọng cuối cùng. Run giọng hỏi, Cố Ninh, không gian dị năng của cô thì sao? Cũng biến mất rồi à? Sắc mặt Cố Ninh u ám. Cô gật đầu, cả đội Tam Ca ngay lập tức tái mặt khi nghĩ đến số vật tư trong không gian của cô. Tam Ca dẫm tắt điếu thuốc dưới chân, rồi cố tỏ vẻ thoải mái nói. Ít nhất thì chúng ta vẫn còn vũ khí, đạn dược cũng đủ để cầm cự một thời gian. Biết đâu dị năng chỉ tạm thời mất đi, rồi sẽ khôi phục lại sau. Thế nhưng, chẳng ai cảm thấy yên tâm hơn sau lời nói này. Không gian dị năng tuy quan trọng, nhưng không gì có thể so sánh với dị năng trị liệu của Cố Ninh. Từ trước đến nay, dù đội có không ít thương tích lớn nhỏ, họ hiếm khi nhờ đến năng lực trị liệu của cô, nhưng chỉ cần biết rằng nó tồn tại, họ vẫn có thể chiến đấu mà không sợ hãi. Chỉ cần chưa chết ngay tại chỗ, dù hấp hối vẫn có thể được cứu sống. Nhưng giờ đây, cái bảo hiểm sinh mạng quan trọng nhất ấy đã biến mất. Cảm giác mất mát này còn khiến họ đau đớn hơn cả việc mất đi kho vật tư khổng lồ. Dù sắc mặt của Quý Cửu Trạch, Trang Thần và những người trong Tam Liên đội đều trở nên vô cùng khó coi, nhưng họ không dễ dàng sụp đổ ngay lập tức. Dù sao thì họ vẫn còn những kỹ năng khác để sinh tồn. Trình Minh cảm thấy may mắn vô cùng. Ngay cả sau khi thức tỉnh dị năng, nhờ sự kiên quyết của Tam Ca và Cố Ninh, họ vẫn duy trì thói quen rèn luyện thể lực, cận chiến và kỹ năng bắn súng mỗi ngày, giống như tất cả những thành viên không có dị năng khác trong đội. Trong khi Tam Liên đội vẫn vững vàng ở nguyên vị trí, đội của Trương Quý cũng không có ý định rời đi. Lúc này, đội trưởng của đội sinh tồn Viên Kha cắn răng nói. Bọn họ nói đúng, nếu lũ tang thi xông vào, chúng ta cũng không chạy thoát được. Đội của anh ta phần lớn là những thanh niên khoảng 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết. Nghe vậy, cả nhóm đều hô vang hưởng ứng, quyết định ở lại chiến đấu. Nhưng ba đội còn lại thì do dự không quyết. Đội trưởng, chúng ta cũng ở lại đi. Lý Hân, dị năng giả hệ mộc của đội thanh thủ, bất ngờ rút con dao bên hông ra, ánh mắt kiên định. Thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Dù chúng ta mất dị năng, chúng ta vẫn từng đối đầu với tang thi ở cự ly gần. Ít nhất, chúng ta vẫn mạnh hơn những người bình thường trong căn cứ này. Nếu bây giờ chúng ta không đứng lên chiến đấu, dù căn cứ có giữ được, chẳng lẽ chúng ta lại quay về làm con người như trước đây sao? Mọi người không rõ trước đây đội thanh thụ sống thế nào, nhưng sau lời nói này, sắc mặt các thành viên trong đội đều thay đổi. Bất kể có dị năng hay không, tôi không muốn quay lại cuộc sống trước đây. Một cô gái trong đội kiên quyết bước lên, đứng cạnh Lý Hân. Lý Hân tiếp tục nhìn về phía Lương Lạc, nghiêm túc nói, đội trưởng, chị từng nói với tôi rằng, ngay cả trong tận thế, phụ nữ cũng không nên dựa vào đàn ông để sinh tồn. Nếu hôm nay chúng ta quay lưng rời đi, sau này chúng ta còn có tư cách nói ra những lời đó nữa không? Mất dị năng thì đã sao? Chúng ta vẫn có thể giết tang thi. Nói xong, cô rút dao, sải bước đến cổng chính. Bức tường sắt ngoài cổng vốn đã bị lũ tang thi xô đổ từ lâu, để thay thế, một bức tường đất dựng lên. Nhưng nhiều tang thi đã leo lên bằng cách dẫm đạp lên xác đồng loại, đưa tay quờ quạng qua khe hở của cổng sắt. Lý Hân hít sâu, siết chặt dao, rồi đâm thẳng vào đầu một con tang thi. Lưỡi dao sắc bén xuyên thủng hộp sọ, khiến con tang thi ngã gục ngay lập tức. Cô quay đầu lại, phấn khích hét lên, mọi người nhìn. Câu nói chưa kịp dứt, tóc đuôi ngựa của cô đột nhiên bị một bàn tay xương sẩu nắm chặt. A, cô hét lên kinh hoàng. Một con tang thi đã tóm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, kéo cô đập mạnh vào cổng sắt. Ngay lập tức, lũ tang thi xung quanh lập tức lao tới, những cánh tay gầy guộc thò qua khe cổng, bấu víu vào quần áo cô, giữ chặt lấy người cô. Một cái đầu mục giữa cố gắng chui qua song sắt, há miệng định xê ấn vào cổ cô. Lý Hân, thành viên đội Thanh Thụ hoảng sợ hét lên. Tất cả vội vàng lao đến cứu cô khỏi nanh vuốt tử thần. Cố Ninh nhanh hơn tất cả bọn họ. Không chút do dự, cô vung dao lên chém xuống. Chặt đứt mấy cánh tay Tang Thi đang bấu víu lấy Lý Hân. Tiếp đó, cô dứt khoát đâm từng nhát chí mạng vào trán những con còn lại. Các thành viên đội Thanh Thụ vội vàng chạy đến, luống cuống kéo Lý Hân ra khỏi đám Tang Thi. Cô loạt choạng ngã ra sau, hai chân bùn rùn không đứng vững. Lý Hân, cậu không sao chứ? Lương Lạc vội vàng hỏi. Lý Hân vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nhưng cố gắng trấn định. Tôi không sao. Cố Ninh đi đến, đẩy cái xác Tang Thi vừa bị cô đâm thủng đầu sang một bên, rồi ngồi xổm xuống cạnh Lý Hân. Cô nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô ấy ra, ánh mắt trầm xuống khi thấy một vết cào rỉ máu bên cổ. Lương Lạc lập tức biến sắc. Đó là vết thương do Tang Thi cào trúng. Trước đây, dị năng giả có thể miễn dịch với virus từ Tang Thi thông thường, nhưng giờ đây, bọn họ đã mất hết dị năng. Cô đột ngột quay sang nhìn Cố Ninh, trong mắt đầy lo lắng. Là do Tang Thi cào trúng. Cố Ninh trầm giọng xác nhận. Đến lúc này, Lý Hân mới cảm nhận được cơn đau nhói từ vết thương. Cảm giác sợ hãi như một tảng đá rơi thẳng xuống đáy lòng. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói của cô vẫn run lên. Cô nắm chặt tay Cố Ninh. Cầu xin, tôi không muốn biến thành Tang Thi. Nếu tôi sắp biến đổi, xin hãy đừng lo, cô sẽ không chết đâu. Cố Ninh bình tĩnh chỉnh lại cổ áo cho cô, sau đó quay đầu gọi lớn. Dịch Thiếu Khanh, mang thuốc giải đến đây. Dịch Thiếu Khanh lập tức xách theo một hộp dụng cụ y tế chạy tới. Bị cắn à? Anh vừa mở hộp vừa hỏi. Không, bị cào, đã nhiễm virus. Cố Ninh trả lời. Dịch Thiếu Khanh mở hộp ra. Bên trong là cả một hộp đầy những ống thuốc giải màu xanh lục. Đây là gì? Lương Lạc nghi hoặc hỏi. Trước giờ, viện trưởng Trung không hề thông báo chuyện thuốc giải cho các đội dị năng giả. Nên ngoài lữ đoàn 5 sao, chỉ có Tam Liên đội và ông ta biết chuyện này. Cố Ninh giải thích thay. Thuốc giải virus Tang Thi, nhưng chỉ có tác dụng với virus của Tang Thi thông thường. Thuốc giải đã được điều chế thành công sao? Trương Kỵ và những người khác lập tức súng lại. Ánh mắt nóng rực, dán chặt vào hộp thuốc trên tay Dịch Thiếu Khanh. Anh ta nhanh chóng lấy ra một ống thuốc, gắn vào xi lanh sạch, rồi cẩn thận đóng hộp lại, để tránh ánh mắt thèm khát của mọi người. Anh dứt khoát ném hộp sang cho Trang Thần giữ, sau đó mới cúi xuống tiêm thuốc cho Lý Hân. Cảm ơn. Từ địa ngục trở về nhân gian, Lý Hân cảm thấy sống sót thật khó tin. Nước mắt lưng tròng nhưng cô cố không để chúng rơi xuống. Dịch Thiếu Khanh liếc nhìn cô, trêu chọc. Nếu không phải vì cô đã dũng cảm đứng ra trước, tôi cũng không nỡ dùng thuốc cho cô đâu. Anh chớp mắt tinh nghịch rồi nói tiếp. Đây là lời khen đấy. Lý Hân bật cười qua làn nước mắt, chân thành nói. Cảm ơn. Dịch Thiếu Khanh đứng dậy, quay sang Lương Lạc. Cô ấy sẽ thấy chóng mặt trong khoảng 10 phút. Đỡ cô ấy sang bên kia nghỉ ngơi một lát. Sau đó, anh ta cầm lại hộp thuốc từ Trang Thần, lắc lắc trước mặt những ánh mắt đầy thèm muốn kia rồi nở nụ cười tươi rói. Nếu mọi người vẫn muốn rời đi, vậy thì cứ đi nhẹ nhàng thôi nhé. Cách chương.